vợ nó là tại sao chồng cổ mang cô từ Việt Nam sang. Lo lắng cho cổ thoải mái đi chơi, mà cổ không nghĩ cổ có lỗi với chồng cổ. Cô không biết là cô có ơn với chồng cổ, mà cô chỉ vì một người đàn ông làm cùng một hãng. Rồi một cái thời gian lo lắng săn sóc chỉ có mấy tháng trời thôi là nói rằng là vô ơn, nói rằng có lỗi. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, đã có nhiều lần Ngọc Nhi có nói rằng là đôi khi cái mối quan hệ mập mờ với bạn cũ, người cũ có thể làm cho gia đình bị người phối cộng mình bị hiểu lầm. Hầu như đó là cái chị đó ghen với lại em nuôi hay là chị nuôi hay là bạn cũ hay là người cũ của chồng mình nhiều hơn, bởi vì các anh thì có một cái tính đó là hay cả nể, hay tội nghiệp, hay nghĩ là anh mình đâu có gì đâu, mình trong sáng, thì cái người vợ lại ghen lòng ghen lộn. Nhưng cũng có trường hợp đó là các chị vợ đó lại không biết là còn yêu người thứ ba hay không, anh người cũ hay không, nhưng mà vô tình làm cho họ biết là một cái người thứ ba ở trong cái mối quan hệ vợ chồng, trong cái tư tưởng. Thì đó rất là nhiều, đúng không quý vị? Ngọc Nhi có một cái anh bạn cũng ở gần công ty Ngọc Nhi đó, anh có một cái office ở gần công ty Ngọc Nhi đó, thì thường thường mọi lâu lâu đó anh hay rủ uống cà phê. Thì hôm đó đó ảnh mới rủ uống cà phê và nói vậy nè, là anh bực quá Nhi, con vợ anh nó ghen một cách lạ lùng, anh giờ không biết làm sao nữa. Thì Nhi hỏi chuyện gì, thì anh nói rằng là anh ngày xưa đó ảnh có một cái cô em nuôi, thì cô em nuôi đó là cái thời mà chưa có gia đình luôn, là cái người vợ này biết người em nuôi này luôn và rất là thân thích với nhau. Rồi dần dần lên đó thì có ai có gia đình hết, thì cái người em nuôi này đó là cũng qua liên hệ qua lại tin nhắn hai vợ chồng bình thường. Cho đến khi người em nuôi này đó lại là dọn về cái thành phố của ảnh ở vì công việc, vì làm ăn, và lúc đó là cô thôi chồng. Thì cô thấy cái người em của mình bao nhiêu năm nay, ảnh thấy là ôi da nó cũng tội nghiệp, thì ảnh thân thích hơn, chở đi ăn và nghe tâm sự nhiều hơn. Nhưng mà cái quả là nó rằng anh thân thích quá thì anh lại ngại vợ anh hiểu lầm, tại vì nó ly dị rồi cho nên ông giấu vợ anh. Mà cái dấu đó đó nó lại làm cho bà nghĩ sai, và bây giờ thì lại không còn tình cảm gì nữa hết, là bởi vì điện cho cô gái kia và nói những cái lời nặng nề là coi như là mất tình anh em luôn. Mà người vợ đó thì cứ khăng khăng là như vậy. Và anh cảm thấy anh mệt mỏi, thì như có nói rằng là anh sai hoàn toàn. Cái sai của anh á là cái chuyện không đáng giấu mà anh giấu. Thật sự có nhiều anh đó quý vị, cái chuyện không đáng giấu mà đi giấu bởi vì sợ mình vợ mình ghen. Và một phần cũng tại, đa số cũng tại vì cái tánh của mình là cả nể nữa. Cho nên á, mà hả cả nể quá thì vợ nó biết là sao thân thích quá rồi lại ghen. Cho nên xảy ra rất là nhiều cái chuyện mà không có hay. Thì thưa quý vị, cái câu chuyện dưới đây đó là một cái câu chuyện mà nó thật sự ra khi Ngọc Nhi nghe cái anh này kể thì Ngọc Nhi cũng nghĩ rằng có vấn đề chỗ này là ở chỗ cái người vợ. Đàn bà đa số đi thì lại ít có cái vấn đề mà cả nể với tình cũ hơn là người đàn ông. Thật sự là như vậy. Một là họ còn thương, hai là họ thù, không còn thương mà họ còn thù hận. Thành ra để mà nói mà cái người đàn bà cả nể, như thấy rằng nó hơi sai sai chỗ nào đó. Như thế này nè quý vị, cái anh này đó là ảnh cưới vợ ở Việt Nam sang. Thì ảnh kể với Ngọc Nhi đó là lúc mà ảnh cưới đó thì cô này qua một người trong gia đình bà con ở làm mai. Hầu như đa số Việt Kiều mà cưới vợ Việt Nam là qua làm mai làm mối nhiều, hoặc là quen ở trên mạng. Thì ảnh nói rằng là một người bạn của ảnh đó làm cũng làm mai ảnh, thì cái cô này là em chú bác ruột với cái người bạn làm cùng hãng của ảnh. Thì ảnh là hồi nào giờ không lập gia đình, ở nhà nói là ảnh là gay, nhưng mà ảnh không có gay, nhưng mà tại vì ảnh nói là ảnh là cái người làm anh thấy chuyện tình cảm lăng nhăng lộn xộn, và anh nhìn thấy bạn bè xung quanh lập gia đình cũng không có gì hạnh phúc. Ngày xưa đó thì ảnh cũng có vài người bạn gái, nhưng mà rồi đó đều chia tay, bởi vì sau một thời gian tánh tình có hợp, ảnh là người cầu toàn cho nên vấn đề nó xảy ra. Rồi khi mà thấy mình lớn tuổi rồi thì anh ta mới nghĩ rằng là ô bây giờ thì cũng phải có cái gia đình chứ, anh chị em có chồng có vợ hết, ba má thì già rồi, không lẽ ở chung với ba má hoài. Mà sau đó anh dọn ra riêng thì ảnh có mua một cái apartment là hai phòng ngủ. Khi mua apartment hai phòng ngủ thì nghĩ rằng như vậy, giống như mua một cái chung cư vậy đó, anh nghĩ rằng phòng cho mình, sang một phòng cho bạn bè tới chơi, cũng không nghĩ là có vợ, mà nếu có vợ đi nữa thì cho phòng cho con mình, nghĩ thoáng qua thôi, nhưng mà cái mục đích của anh là cho bạn bè tới nhậu chơi rỡ lại ngủ. Thì cái khu của ảnh ở đó là thuộc khu sang trọng, mua nhiều năm rồi ở mình, thì ở mình nó quen rồi. Nhưng đến khi cái người bạn rủ đi Việt Nam chơi thì trong một cái năm đó đó là cái việc cái dịp mà được nghỉ lễ cộng với là cái sự ảnh dư nhiều ta không có đâu chơi hết, thì ảnh đi 3 tuần với một người bạn đi Việt Nam. Thì khi về nhà đó thì người bạn lại nhà dưới quê, mà dưới quê thì người ta lại ở gần gần gần gần nhau không à, cho nên là có một cái cô bé đó còn còn nhỏ, thời cái tuổi đó đó là anh 40 mấy rồi, thì cô này đã là gần 30 mà ở nhà đùa đó rằng là ở Việt Nam mà ở dưới quê miền Tây mình đó mà khoảng 20 mấy tuổi, 23 24 mà chưa lấy chồng là ế rồi đó. Thì ở nhà gặp là cô này ế, thì cổ qua chơi tại vì bà con chú bác ở một cái xóm với nhau không, thì ảnh quản thấy cô này cũng dễ thương thì ảnh hỏi ủa cái này là cái gì, cô này là gì của mày, thì cái người bạn nói rằng là em chú bác cái tao, thì thấy á nó sao mà cổ cũng hiền dễ thương, nó dễ thương mà nó ế, mọi người không biết làm sao, thì chọc chọc chọc chọc thì anh cũng có hỏi thăm nói chuyện, rồi một cái sự vô tình là trong những cái lần mà đi đi chơi nguyên nguyên nhóm đó thì thường thường đi Honda với quê đi miền Tây trong vườn chạy những cái xe ở trong trong vườn ở trong quê đó rất là mát mẻ, thì ảnh có ai chở thì cái cô này là cái người chở ảnh. Ảnh ấy là cũng có tình cảm xảy ra sau thời gian đó, thì ảnh về ảnh trước khi ảnh đó ở 3 tuần lễ ở dưới quê không, thì cũng có tình cảm cũng nói chuyện cũng phát sinh, rồi bắt đầu ở nhà cũng bàn vô rồi cũng làm ma vô, thì bắt đầu là thấy cô này cũng e ấp thì hỏi ra đó, thì cô này cổ nói rằng là cổ chia tay người bạn trai cũ của cổ, cái lý do là không hợp gia đình hai bên không chịu này kia đồ, thì cổ mới làm quen. Thì khi anh làm quen là thưa quý vị, được thời gian gần cả năm trời anh về Mỹ rồi, quyết định là tiến xa với nhau nữa, và cái lần đó anh về Việt Nam làm giấy tờ và làm bảo lãnh cổ đi, thì trong thời gian mà tìm hiểu đó thì anh mới phát hiện ra đó là cái người bạn trai cũ của cổ đó là chia tay, là cái người đó lại là cũng đi nước ngoài, đi nước ngoài và ở cùng cái tiểu bang, cái thành phố với anh ở. Thì anh có hỏi thì cô nói là thật sự cô không biết thiệt, bạn bè sau này kể lại cô biết, thành cổ mới nói là lâu rồi cô không có gặp, và cái ông này là cũng ham vợ Việt kiều cho nên bỏ cổ rồi, thì thôi rồi anh làm cái tài lãnh cô này đi sang. Cái lúc đi sang đó thì ảnh cứ lo sợ rằng là ảnh cũng mong muốn nữa là mình có thể là ngày nào gặp được người bạn trai này coi như thế nào không, nhưng mà trời bớt dung nhan không có gặp nhau gì hết. Qua đâu thời gian đi học tiếng Anh, học bằng lái mọi thứ ha, rồi bình thường với nhau. Và hai người đã có với nhau một đứa con. Đó là cuộc sống bình thường hạnh phúc trong vòng khoảng 6-7 năm đầu kết hôn. Cái năm đó anh nói rằng đó là vợ ảnh về kể là ở trong công ty đó, có một cái ông đó lớn tuổi hơn ảnh nữa là supervisor của vợ. Có nghĩa rằng là người Việt Nam qua Mỹ rất là lâu rồi và thôi vợ lâu rồi. Thì cái ông thích vợ ảnh, thích lắm, hai tặng quà này cái kia nọ đồ, vợ không có chịu, và hai giúp đỡ trong công việc. Thì anh nói rằng đàn ông mà độc thân mà thấy em như vậy thì thích thôi. Thì nhiều lần, và sau tại vì cái hãng mà anh đưa vợ anh vô làm đó quý vị là cũng một người bạn giới thiệu, cho người bạn có nói ảnh là cái thằng cha này thích vợ mày lắm, cứ hai rủ đi ăn mà bao cả đám này kia nọ đồ, rồi hai rủ đi chơi này kia nọ đồ, thì ảnh mới tin tin tưởng vợ mình và nghĩ rằng không có chuyện đó đâu. Cho đến một cái lần đó thì thưa quý vị, giờ ảnh xin đi ăn tối với mấy người bạn thì ảnh đồng ý, thì vợ ảnh đi ăn tối với người bạn thì 4 người bạn, nhưng mà cái người bạn thứ năm đó đó vợ không có nói đó là cái ông đó, và ông đãi nguyên một cái nhóm đi ăn sang, đi ăn lobster, đi ăn trên rồi tặng quà cái nọ đồ, thì về vợ thế nào để với người bạn thôi, và thường thường vợ đi đâu đó cũng chụp hình post lên Facebook hết. Nhưng mà anh thấy rõ ràng là post ở nhà hàng đó và 4 người bạn gái chụp chung, thì anh cũng sơ ý, nhưng rồi đó có những cái bức hình ảnh coi vợ anh ngồi thì anh thấy rằng là trên bàn nó lại có tới 6 bộ chén khi chụp, mà chụp selfie đó thì 4-5 cô gái nhưng mà có 6 bộ chén, thì anh hỏi ủa cái đó của ai vậy, đó là cũng mới nói rằng là ông ta để dư thôi, anh cũng có hỏi tới, trong lòng không có lợn cợn gì hết. Dần dần rồi những lần mà đi qua nhà đến sinh nhật, đến khi sinh nhật và có những cái món quà vợ anh đem về đó rất là có giá trị, thì ảnh hỏi vợ cũng nói thiệt là ông của cái chú đó, cái ông đó ông cho kêu bằng chú nha, của cho chú đó chú cho quà là cho nguyên đám, nó phải cho em, cho tất cả những người nhân viên mà làm trong đó, làm giỏi lâu năm, nhưng mà tại vì ổng mới đem nên ổng cho thêm, nhưng mà anh yên tâm đi. Thì anh này mới là cũng không không quá hài lòng, nhưng mà nói là đừng có nhận. Thì ảnh không có đồng ý, nhưng mỗi lần ảnh nói đó thì giờ đó là ảnh là ghen tầm bậy tầm bạ, người ta thích mình này kia đồ rồi, bản thời gian này không thấy xin đi chơi nữa, không thấy quà cáp gì nữa hết, cảm thấy yên tâm. Cho đến cái dịp đó là, thưa quý vị, vợ ảnh là xin đi du lịch, mà là nguyên một cái nhóm bạn đi du lịch, mà cổ canh vào cái dịp mà bình thường cổ đi, thể nó ổ sáng chờ cái dịp lễ vợ chồng đi chung, thì cổ nói là bạn gái không, tất cả là 6-7 người bạn gái đi và không có đàn ông đi, đi để mà enjoy cái life với nhau. Cái lúc này xin nhắc là con cổ cũng 7-8 tuổi rồi, cũng lớn đi học lớp 1, lớp 2 gì rồi, cho nên chồng đưa đón được. Thì thưa quý vị là cổ đi với bạn, thì ảnh cũng không có biết, cũng nghĩ là thấy mỗi ngày chụp của nguyên nhóm bạn gái 7-8 người đi chơi đi du lịch ở cái vùng biển ở bên Florida đi rất là vui, thì ảnh không thấy gì hết. Nhưng khi trở về, ảnh hoàn toàn không biết, nhưng khi trở về thì thưa quý vị, cái người bạn làm chung đó mới nói với ảnh là như vậy, là cái đợt đi đó đó là trong hãng là vợ mày đi một mình với cái ông supervisor thôi, mấy người bạn cũng một hai người ở trong hãng, một hai người ở ngoài, mày có biết không? Tại nếu không, tao thấy chụp hình đi nguyên nhóm mà tại sao là có ông này. Thì người bạn nói rằng là ông bao hết cái nhóm đó, tất cả tiền vé bay, tiền ăn ở, ông bao hết cả nhóm đi luôn, trong đó có vợ mày. Thì trong hãng dường như là họ sầm xì, họ đều nghi ngờ rằng là họ biết cái ông này thích cô này, nhưng mà cô này là cổ đón nhận một cách hiển nhiên, có nghĩa rằng dù cho tôi lấy, dù đãi tôi, tôi cần tôi không có khe. Thì cái người bạn của anh này mới nói rằng là tôi nghĩ đó, mày nên chuyển vợ mày ra qua cái job khác làm đi, vợ mày làm tốt, không có lý do gì mà đuổi hết trơn trong hãng này, nhưng mà mày nên bàn với vợ, cái tôi thấy tình hình này đó, nếu mà nó đi đó mà tự nhiên nguyên đám gái đi, có một ông đàn ông đi theo để mà đãi, thì một là lợi dụng người ta, hai là có cái gì đó rồi tắt nhóm ra sao tao biết được. Thành tao nghĩ mày lưu ý vợ mày. Thì lúc nào mới giận dữ. Và hôm đó đi làm về thì thưa quý vị, anh có nói với vợ ảnh là ủa tại sao lại như vậy. Thì cổ ông ống lên và cổ nói như thế này nè quý vị. Vợ anh nói đó là vợ anh trong sáng, không có chuyện gì hết đó, vợ nó có chồng con, ông ấy là người ân tình giúp đỡ cho em rất là nhiều trong công việc, đỡ đần cho em, em làm sai rất là nhiều nhưng mà ổng che chở, ổng có tiền lương cao và lo lắng cho em về vấn đề đi chơi với bạn bè, em rất là trân trọng cái tình thương của ổng, em không có làm cái gì sai cả đó. Nếu bây giờ mà em cắt đứt với ổng, em xin nghỉ đi hãng khác thì giống như em là kẻ vô ơn, kẻ có lỗi vậy. Thì ảnh rất là ảnh giận, nói là tại sao chồng cổ mang cổ từ Việt Nam sang, lo lắng cho cổ thoải mái đi chơi mà cổ không nghĩ cổ có lỗi với chồng cổ, cổ không biết là cổ có ơn với chồng cổ, mà cổ chỉ vì một người đàn ông làm cùng một hãng, rồi một cái thời gian lo lắng săn sóc chỉ có mấy tháng trời thôi là nói rằng là vô ơn, nói rằng có lỗi. Ảnh rất là giận, thì ảnh bắt buộc vợ ảnh là một là nghỉ hãng đó, hai là ảnh sẽ không có, ảnh sẽ ông đó là ảnh nói chuyện, thì cổ vẫn không nghỉ. Và thưa quý vị, cái anh chàng này mới tìm được cái số điện thoại của ông này qua một người bạn của mình và nhắn tin nói rằng là tôi không có hài lòng cái cách ông săn sóc vợ tôi, và trong hãng ai cũng biết hết tất cả vấn đề như thế này xảy ra, thì tôi không đồng ý anh có một cái mối quan hệ thân thiết với vợ tôi, dù rằng là bạn mình phải có giới hạn, và trong những cái lần đi chơi như vậy đó vợ tôi giấu tôi như vậy đó thì như thế nào. Thì ông ta trả lời là như vậy, là ông là người đàn ông độc thân, ông có quyền thích một cái người phụ nữ nào, có chồng mà không có chồng là chuyện của họ, ông có quyền thích, nhưng mà người phụ nữ đó có thích lại không, đó là cái problem của người đàn bà đó. Thì nếu mà anh tin tưởng vợ anh thương anh, thì 100 thằng như tôi cũng không có cua được. Tại sao anh không ngồi xuống anh nhìn lại coi vợ anh đó, cái tình cảm anh thế nào mà anh lại đi nói tôi như phản cấm đâu, anh có nói người khác, anh không có quyền cấm đó người khác thương vợ mình hay thích vợ mình. Anh chỉ có quyền là làm cho vợ anh thấy rằng là không có ai tốt bằng anh thôi. Thay vì anh đi nhắn tin cho tôi như vậy, anh hãy dành thời gian để mà quan tâm cho vợ anh hơn. Thì ông rất là giận, anh rất là giận. Thì thưa quý vị, hôm đó vợ anh đi làm về và đùng đùng làm dữ lên và gây gỗ, làm rất là dữ, đó là làm mất mặt cổ, và nói rằng ảnh bắt buộc vợ ảnh phải nghỉ làm. Thì đi làm chỗ khác. Thì thưa quý vị, cổ làm đơn, bắt buộc làm đơn xin nghỉ làm, thì cổ làm đơn cổ xin nghỉ làm. Và cổ nói cái lý do gia đình là xin tạm nghỉ 3 tháng vì vấn đề sức khỏe gia đình. có người thân, thưa quý vị, ở Mỹ nếu mình có những cái người thân bị bệnh hay là những cái gia đình có vấn đề trục trặc, tâm lý bất ổn trong gia đình hay là những cái chuyện nghiêm trọng thì mình được quyền xin hoãn mình nghỉ, thể là 1 tháng, 2 tuần hoặc là 3 tháng tùy theo vấn đề nghiêm trọng, và không có ăn lương hoặc là mình lấy cái tiền vacation thôi, và cái đó là mình được quyền, quý vị. Với một số hãng thì họ không cho, nhưng mà hầu như đa số là họ cho. Thì hay là về sức khỏe cũng vậy, thì cô xin nghỉ 3 tháng thì cô ở nhà. Thì cũng là vợ chồng có hài lòng, và hai người kiếm chiến tranh lạnh với nhau, có nói chuyện thì anh chồng vẫn đi làm mỗi ngày, cổ vẫn ở nhà cơm nước bình thường hết, không có cái gì hết, vẫn mọi thứ về bình thường hết. Thì chuyện trôi qua, anh chồng nghĩ rằng là trong cái thời gian này cô nghỉ để cô suy nghĩ lại và cô apply job khác được khoảng hơn một tháng, thì cô xin chồng cổ đó là bây giờ cô không muốn đi làm hãng nữa và cũng muốn đi học nails, tại vì đi làm hãng thì ràng buộc giờ giấc, cô không thích và không có tiền nhiều. Thì chồng nghĩ ra, cổ đã bỏ hãng rồi thì đi xin học nail. Thì anh chồng bắt đầu kêu đóng tiền đi học nail. Thì đi học nail biết rồi, đi học full time, sáng đưa con đi học xong thì cái buổi trưa đó là bây giờ thay vì chồng cổ đón thì cổ đón con về rồi cho nó ở nhà và cổ đi học. Như vậy anh chồng rất là yên tâm. Thì cái ngày hôm đó là ngày sinh nhật của cổ, thì anh mới kể như vậy là sinh nhật của bà, của vợ anh. Thì anh muốn nghỉ làm sớm, anh làm thì có nửa buổi, anh không thông báo, anh làm có nửa buổi thôi. Anh đặt bạo cái nhà hàng rồi, tại giờ nó chưa có đón con, và anh cũng nhờ bên nội đón con giùm để mà hai chồng enjoy. Thì anh đặt nhà hàng sang trọng, chỉ có hai người thôi, khung cảnh lãng mạn, đồ ăn ngon vợ anh thích, chuẩn bị hoa đồ hết rồi để mà anh surprise vợ anh. Thì ảnh ra sớm, ảnh chủ ngồi ngoài bạch kinh, thì ảnh chờ cái giờ mà giờ anh đi ra đón con, anh surprise đó, tại vì cái giờ vợ đi đón con đi học ra. Thì thưa quý vị, trong lúc anh ngồi trong phạt kinh ảnh chờ đó, thì anh thấy cái ông này đến, bộ hoa thật là bự, bộ hoa rất là to, rất là đẹp, và cái thắc mắc là tại sao biết cái chỗ của học nào. Thì cái ông này tới và đứng ở ngoài cửa có cái điện thoại, thì vợ anh đi ra hỏi, tặng cái bó hoa, một cái gói quà, vợ là happy. Thì nói vài ba câu xong rồi đó thì anh không nghe được nói cái gì hết. Và người vợ lúc mà bye bye thì người vợ là nghiêng má cho ông kia, hôn bên má một cái, và ông kia đi vào xe. Thì lúc nào anh mới gọi vợ ảnh, anh có gọi, ảnh rất là giận, nhưng mà ảnh dằn, tại vì anh biết ở Mỹ mà nhào tới là cái gì là vấn đề trouble. Thì anh đợi cho ông đó đi, thì để mà anh gọi vợ ảnh. Thì lúc này là vợ ảnh còn ở trong một cái trong chỗ học, thì ảnh mới nói rằng là em đang ở đâu, anh tới đón em, đi đón con xong rồi gửi bà nội, hoặc là mình đi ăn luôn để bà nội đón con đó, mình đi ăn, em đang ở đâu. Thì cổ mới nói rằng là cổ bận, cổ không có ra đi ăn được, không có ra đi ăn được. Thì anh nói rằng là anh đang trên đường tới chỗ em và sắp sửa tới chỗ em rồi, và anh muốn đi ăn với em, anh đặt bàn đồ hết rồi, mình cái ngày birthday của em. Thì thưa quý vị, vợ nói là ok, vậy thì lỡ rồi thì tới đi. Thì khi mà anh tới đó, thì anh đón vợ anh đi, thì vợ nó dám có vui. Và nhắn tin liên tục và có dám có được vui. Thì thưa quý vị, nó làm ảnh ngồi ngoài xe, ảnh tới là tới cửa thôi, chứ ảnh đã ngồi nãy giờ rồi. Thì nhắn tin liên tục, và anh nói là bây giờ vợ anh chở vợ anh đi, để xe ở đây đi chung với nhau. Thì vợ nói rằng không, có địa chỉ nhà hàng, ảnh lái đi và vợ anh lái theo. Ảnh giả vờ là không thấy gì hết, gì bỏ hoa hết. Thì khi tới chỗ đó đó, ngồi ăn bớt đề vợ ăn uống, vợ anh im lặng không có nói, có vẻ là lúng túng, có vẻ là buồn, rồi nhắn tin liên tục. Thì lúc này là ảnh nghi ngờ vấn đề tình cảm của vợ ảnh, cho nên ảnh ráng dằn. Một cái bữa tiệc trôi qua xong, hai vợ chồng cùng nhau lái xe về. Thì thưa quý vị, về tới nhà thì vợ anh cũng có nén nát không được vui như vậy, và ảnh cố tình nói là để cho vợ ảnh thay đồ cho con đi. Thì cổ để cái phone trên bàn, thì ảnh mới chụp cái phone, và vợ ảnh là phone thì cũng có cái password là không có mở được, nhưng mà ảnh biết cổ ưa xài password cũ hồi xưa, ảnh nhớ và ảnh mở cho nó ra. Thì ảnh tìm được tin nhắn, thì trong cái tin nhắn đó ông đã nhắn lại đó, là cổ nhắn là cổ sorry, cổ không có đi ăn với ổng được, tại vì chồng cổ đón cổ, cổ xin lỗi và hẹn dịp khác, cảm ơn ổng đã làm cái hẹn, nhưng mà chồng cổ đang trên đường tới rồi. Nhưng mà cổ nói chuyện rất là bình thường. Thì thú vị, ảnh để cái phone xuống và ảnh chờ giờ ảnh ra xong thì ảnh nó để chở con mua đồ chơi, và thú vị ảnh chở thằng con về bên nội và ảnh giờ mà ảnh nói chuyện về ảnh thăm bố thằng con nghe. Thì lúc nào ảnh mới đem chuyện ra ảnh nói, thì giờ ảnh cứ một cái câu khẳng định rằng là ổng thích em cứ bỏ gia đình, nhưng mà em tội nghiệp ổng, em thương hại ổng, và em cũng cảm thấy rằng người ta tốt với mình mà mình đối xử bạc với người ta là mình có lỗi lắm, cho nên em không làm vậy được. Thì cũng một lần thứ hai ảnh mới nói rằng là không không thể nào cái chuyện mà lại tội nghiệp người dân mà không tội nghiệp ảnh. Thì lần này cũng cự cãi với nhau, rồi ảnh nóng giận và ảnh chụp cái điện thoại và ảnh chổi xuống đất bể nát cái điện thoại hết. Và ảnh nói là nếu mà cái tình trạng sống mà cứ mơ mộng đứng ở trong núi nọ vậy thì ly hôn đi. Thì cũng chụp cái câu nói này và còn nói ok, nếu muốn ly hôn thì ly hôn. Thì sống một người đàn ông mà ghen tương không tự tin cũng chịu không được. Thì thưa quý vị, sau câu nói đó thì ảnh biết là mình đã lỡ lời, thì cũng đòi ly hôn. Thì ảnh muốn đổi người đàn ông đó gọi không có được, tại vì bị block số rồi, người đàn ông block số của ảnh rồi. Và vợ ảnh đùng đùng là nói bây giờ cứ làm đơn ly hôn, anh không làm tôi làm. Thưa quý vị, mấy tuần trôi qua rồi, chiến tranh lạnh, giờ ảnh vẫn đi học, ảnh vẫn đi làm, hai người là ngủ riêng phòng. Và vợ ảnh nói rằng là không ly hôn thì cổ nộp đơn cổ ly hôn, và ảnh biết được rằng cổ phong phanh, cổ tìm nhà, cổ tìm đi xe phòng người ta, cổ hỏi người làm chung trong hãng cũ còn chơi hoặc là những người mà cổ đang đi học neo đó, thì cổ tìm nhà để mà cổ xe phòng cổ dọn ra và cổ để con cho ảnh nuôi. Thì thưa quý vị, ảnh không bắt được vợ ảnh ngoại tình, ảnh không bắt được tin nhắn mùi mẫn. Trong cái tin nhắn đó rất là nhiều tin nhắn ảnh coi sơ sơ thấy là chỉ hỏi thăm công việc qua lại thôi, không có cái vấn đề mà ngoại tình hay nói như là ướt át là không có nha quý vị. Ảnh không có bằng chứng, ảnh cũng không có được bằng chứng ngoại tình, bằng tin nhắn cũng không có và không bắt được gì hết. Nhưng mà ảnh feel được là vợ ảnh có lẽ là cái lòng, một là vợ ảnh nghiêng ngả, hai là vợ là người háo thắng, có ai khoái mình thì mình cứ để cho họ khoái mình chơi, mình vẫn có chồng. Ảnh không hiểu vợ như thế nào. Cho nên á thì ảnh biết được vợ ảnh sắp dọn ra và vợ nói rằng anh làm đơn ly hôn chưa, nếu anh không làm thì mình ly thân, thời gian là mình ly hôn chứ không cần phải ly hôn liền, thử ly thân đi tôi dọn ra. Thì ảnh không dám nói gia đình của ảnh, không dám nói với ai ngoại trừ cái người bạn mà làm hẳn chung á. Thì ảnh nói rằng là vợ mày ngoại tình hay không ta không biết, nhưng mà người ta đồn là ông này thích vợ mày để là để xài tiền người ta, rồi cũng hẹn họ đi ăn đi uống người ta, còn vấn đề sâu hơn nữa thì tao không biết thiệt đó. Thì ảnh bây giờ nói như vậy nè, có nên để vợ anh dọn ra không? Cô ấy là khăng khăng dọn ra. Bây giờ hả, mình xin lỗi thì anh không có xin lỗi, bởi vì anh không có sai đó. Anh buồn cái điều là tại sao vợ anh không thấy tội nghiệp cho anh, không thấy mang ơn ảnh, mà tội nghiệp cho một người chỉ cho quà mình thôi, thấy mang ơn một người chỉ cho quà sợ làm ta buồn. Trong khi vợ chồng mình không sợ buồn thì anh thấy rằng anh không biết là vợ anh là người như thế nào. Thì dấu hiệu ngoại tình thì không có bắt được. Thì thưa quý vị, anh hỏi Ngọc Nhi như thế này, nhờ quý vị giúp ảnh là có nên cho vợ anh dọn ra sống vài tháng để thấy được là những cái chi phí nó hao tốn và không có chồng không có con đó, và cho cổ nếm cái mùi là đứng ngoài trong núi nọ. Nhưng mà cho vợ dọn ra đó thì các ông kia sẽ tấn công tới, trong khi tình cảm hai bên đang sức mẻ thì chắc chắn vợ sẽ nghi ngờ. Anh không muốn đổ vỡ gia đình, anh muốn giữ vợ, nhưng mà anh hoang mang cái làm giữ người chứ không có giữ được lòng. Thành ra đó, nếu bây giờ mà ảnh giữ vợ bằng cái xác, năn nỉ vợ về, chiều chuộng mọi thứ, nhưng cái lòng của vợ ảnh đã ham vật chất, ham một người khác ngọt ngào cua rồi thì trước sau cũng đi thôi. Thành ra bây giờ anh không có biết. Tuy là đàn ông, anh nói như thế này nè, nói như thế này là đàn ông đặt câu hỏi này thì thấy nó hơi mắc cười. Nhưng mà Ngọc Nhi à, anh vẫn hoang mang, đàn ông cũng là trái tim bằng thịt mà em. Đó, không phải đàn ông là trái tim bằng sắt bằng chì. Anh không muốn mất vợ, mà giữ vợ bằng cái cách mà để hạ mình năn nỉ, thì khi một người vợ mà đã có cái tính mà đứng núi này trong núi nọ, ham vật chất rồi, thì anh cũng sợ ngày mai trước sau gì vợ anh cũng ngã nghiêng. Mà để đi bây giờ thì có lẽ cô ấy sẽ ngã nghiêng lại hơn. Con còn nhỏ, anh không muốn con mất cái hơi mẹ. Nếu ly hôn ra, anh vẫn giữ con. Đó là lời vợ anh nói. Và cô ấy cần cái sự tự do. Cô ấy là cái người không có chăm chút con nhiều. Bây giờ anh phải làm sao? lưỡng lự giữa muốn để cho cổ đi, để cô nếm mùi, nửa thì lại muốn giữ ở lại. Tại vì khi mà một người phụ nữ đã nếm mùi rồi, lúc đó biết đâu anh không còn cái sự tha thứ nữa. Thú thật với em, anh rất là thương vợ, yêu vợ. Cô ấy hiền, nhưng cũng có những lúc cứng rắn. Nhưng mà có lẽ thời gian quen với nhau và ở xa, không tìm hiểu kỹ. Cho nên đây là cái lỗi của anh. Anh phải làm sao đây Ngọc Nhi? Và mong rằng quý vị đừng có đem hai chữ đàn ông mà hỏi chuyện như vậy, thì tội cho đàn ông quá. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và cảm ơn Ngọc Nhi đã chia sẻ câu chuyện của anh. Thì đại khái là ảnh, Ngọc Nhi cũng hiểu. Đàn ông người ta vẫn thương vợ, người ta vẫn có những cái giống như đàn ông đó, không muốn mất vợ, nhưng mà bởi vì cứng rắn không có nói ra, không năn nỉ, không xin lỗi ra rồi mất vợ, nhưng vẫn tiếc cả một cuộc đời. Cái đó có đó quý vị. Thì chỉ mong rằng là quý vị cho anh cái lời khuyên. Và mới thấy cái người phụ nữ này đã có lẽ là mới sang Mỹ, thì không nói gì đằng này cổ sang đã mấy năm rồi, 7-8 năm nay rồi đó, và đã có con rồi, sống ổn định rồi, thì cái mối quan hệ với cái ông mà manager này là mấy năm rồi, có nghĩa rằng cổ làm trong hãng cũng mấy năm rồi. Ảnh đoán đó thì khoảng từ lúc con 3-4 tuổi là ông này bắt đầu cua đó, tới bây giờ thì con 7-8 tuổi rồi. Thì thưa quý vị, họ đeo, ông này là cái người đeo dai, mà giờ là cái người cho người ta đeo dai, thì tôi nghĩ rằng là lỗi là vợ anh nhiều. Tôi nói thẳng với anh, lỗi là vợ của anh nhiều, là vợ anh không có rõ ràng dứt khoát. Thứ nhất, thứ nhì nữa là một người phụ nữ mà có tính như vậy rồi đó, thì em thấy tương lai của anh nó hơi là mong manh. Nhưng mà Ngọc Nhi không biết cái thế nào, thì mong rằng tôi phải cho anh một câu khuyên đó, là anh phải làm gì? Chấp nhận cho vợ dọn ra, kệ nó, muốn làm gì làm đi, muốn dọn ra dọn đi, trước sau gì nó cũng nếm mùi đó. Nhưng mà rồi anh nghĩ rằng sợ cái ông đó ông nhào tới rồi cổ lại bỏ gia đình, cổ theo ông đó luôn đó. Mà khi lỡ dở rồi trở về thì cũng tha thứ. Thực ra nó rằng anh yên tâm, đàn bà mà nó đã đi theo người đàn ông khác rồi đó, thì thường thường nó không có dám quay về đâu, nó bỏ luôn. Dù nó có hối hận nó cũng không dám đi, nó sợ sẽ bị dằn vặt cả một đời. Thì cái quan trọng là bây giờ anh phải làm như thế nào thôi. Thì Ngọc Nhi thì không có rành câu chuyện này, không có rành kinh nghiệm này, xin anh làm quý vị cho anh cái lời khuyên là ảnh ở nhà nuôi con, giờ dọn ra, hay là tìm mọi cách không bao giờ dọn ra để giữ cho vợ qua cái thời gian gọi là say nắng này đó. Thì Ngọc Nhi mong quý vị cho anh cái lời khuyên nha quý vị nha. Và Ngọc Nhi thấy đó là tương lai của anh dường như là nó buồn nhiều hơn vui với người phụ nữ này. Mong rằng quý vị cho anh cái lời khuyên và đừng có nói anh là tại sao mà đàn ông mà hỏi câu hỏi này. Thật sự đàn ông họ cũng yếu lòng lắm quý vị, họ cũng rất là dễ thương, nhưng mà cái khổ là tại vì hai chữ đàn ông cho nên làm cho họ phải che giấu cảm xúc yếu đuối của mình, đúng không quý vị? Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn quý vị đến những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.